Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 533. Nàng lấy ra một bộ váy đen mặc tại thân, lúc này mới hướng man hoang xâm lâm bên ngoài đi đến. Sau đó nàng cũng cảm giác được từng trận đau nhức, thần du xuất khiếu lúc nàng chịu Tần Minh một cước. Nàng không có trước tiên chém hết đối phương đạo vận, cho dù mạnh như nàng, sau đó loại thương này cũng rất khó lập tức khỏi hẳn. Lúc này, trong cơ thể nàng có hỗn nguyên kình dây dưa, Đường Vũ thường cảm thấy hôm nay quá không thuận tâm ý, thảm bại, bị tha mài, lại thêm sau lưng đau nhức kịch liệt. Nàng thật muốn ủy khuất khóc ríu rít, rất khó tưởng tượng. Ngày thường có thiên tiên lâm trần khí chất nàng, lại còn có dạng này một mặt, rất hồng trần, rất tiếp địa khí. Giờ phút này thậm chí muốn tìm người đi cáo hắc trạng, kim bảng. Lão nhân gia ngài mặc kệ sao? Ta bị bu lưu yêu, nàng âm thầm kêu gọi, kim bảng cũng là đờ ra một lúc. Cân nhắc nàng là lão chủ nhân hậu đại, cuối cùng rất nghiêm túc, qua loa, nói. Ta quay đầu trách phạt hắn, mọi người thấy, một bộ váy đen Đường Vũ thường rất cao lạnh đi ra. Tư thái thon dài, không nhiễm khói lửa nhân gian, dáng dấp, yểu điệu, mang theo không gì sánh được không linh ý vị tới gần bọn hắn. Tần Minh đi theo phía sau của nàng, cũng đi ra màn ánh sáng màu vàng bao phủ chi địa. Nhìn thấy Đường Vũ thường trước sau tương phản lớn như vậy, kém chút cười ra tiếng, Bùi Thư Nghiễn nói, hai vị, luận bàn hoàn tất có hữu dụng hay không ký ức thủy tinh thu hạ chiến đấu hình ảnh. Bạch Mông quá không đáng tin cậy, thế mà chỉ cấp chúng ta khẩu thuật. Diêu Nhược Tiên gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy a, ta rất chờ mong, muốn quan khán trận thế này đồng đều đối đầu đại chiến đỉnh cao, không cho nhìn. Đường Vũ thường kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, trực tiếp cự tuyệt, sau đó, nàng càng là nhìn về phía Tần Minh, mặc dù không có ngôn ngữ, không có trừng mắt, nhưng tuyệt đối là tại khuyên bảo, không được tiết ra ngoài chân thực tình hình chiến đấu, bởi vì nàng cảm thấy quá mất mặt, Tần Minh cho nàng đầy đủ tôn trọng. Nói, Đường tiên tử phong hoa tuyệt đại, giờ tay nhấc chân đều là ngậm rượu pháp. Đây là ta trải qua một trận phi thường chiến đấu gian khổ. Cho dù chiến đến cuối cùng, Đường tiên tử cũng từ đầu đến cuối tuân thủ lời hứa, chưa từng phá vỡ phong ấn, phóng thích lực lượng mạnh nhất, có thể nói có đức độ. Đám người kinh ngạc, phản ứng không đồng nhất, Bạch Mông tận lực biểu lộ tự nhiên. Hắn cảm thấy những lời này thật sự không cách nào nghe, ngay cả Đường Vũ thường chính mình cũng có chút chịu không được. Tần Minh phía trước thổi phồng đến mức còn tốt, phía sau ngay cả có đức độ đều đi ra, đây là đang ca ngợi lão tiền bối sao? Bất quá, nàng biểu lộ quản lý đúng chỗ, trong đôi mắt đẹp nhuộm nhỏ vụn lưu quang, trong khi nhìn quanh linh khí bức người. Sau đó nàng dĩ nhiên đi xa, lưu lại một đạo mỹ lệ tuyệt luân bóng lưng. Trên thực tế, nàng ngay tại hận đường dài, đạo vận dây dưa nàng, hỗn độn kình thời gian ngắn chém không hết. Phía sau nàng đau nhức kịch liệt, còn muốn cắn răng nện bước yêu nhã bước chân, thật sự là xấu hổ cùng đáng hận. Cùng ngày, Bạch Mông đều không có dám đi thăm hỏi nàng tỷ, sợ bị giận chó đánh mèo. Hắn thở dài, người khác có rời giường khí, tỷ hắn có thất bại khí, đến phiên hắn cũng chỉ còn lại có uất khí. Ban đêm, hắn quả quyết cùng Tần Minh cùng một chỗ vào thành, lăn lộn ăn, lấy chỗ tốt. Đương nhiên người đồng hành vẫn như cũ có Bùi Thư Nghiễn. Đêm đó, Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải ở trong thành ngắn ngủi chạm mặt, để Hoàng La cái tán ngăn cách khí cơ, xin mời ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ che đậy tứ phương. Hắn âm thầm cáo chi lão Mạnh trong vực sâu một kiện vũ khí đặc thù ngự pháp. Mạnh Tinh Hải cảm thấy chính mình khó mà phát huy ra chí bảo vốn có uy lực. Nếu như không để cho Dư Căn Sinh đi lấy, Tần Minh gật đầu, hắn kỳ thật cũng là ý tứ này. Một đêm này phát sinh rất nhiều chuyện, kim bảng cấp cho một chút thiên địa kỳ chân, tỉ như thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại, những này có thể gắn bó ở một ít lão quái vật trạng thái, để bọn hắn có thể yên tâm lớn mật động thủ. Tần Minh nghe nói lúc hít vào một ngụm sương đêm, ngay cả loại vật chất này đều ban cho, xem ra đại trượng lập tức liền muốn đánh. Hắn còn nhớ rõ, gặp được mộng trùng về sau, lão trùng một đạo hư ảnh không ngừng truy kích hắn, cũng là bởi vì có một sợi mỏng manh huyền hoàng khí, liền có thể nhiều lần xuất thủ. Đêm đó, trên trời chấn động, tứ phương đều biết, đại chiến muốn bắt đầu. Tần Minh tiến vào Phồn Hoa Thành khu, gặp qua Mạnh Tinh Hải về sau, liền vội vội vàng đi phó một trận khác ước. Buổi chiều còn muốn gặp người hoàng gia, ở trên trời chín tòa đỉnh núi cũ bên trong. Hoàng gia là duy nhất lấy một họ độc chiếm một tòa động thiên thế lực lớn, vô cùng siêu nhiên, địa vị cực cao, tộc này tương đương cổ lão, lại trường thịnh không suy. Bởi vì đi ra không chỉ một vị thiên tiên, đáng tiếc, đến thời đại này, thiên thần, thiên tiên cũng đều mục nát, không có khả năng lại xuất hiện. Không phải vậy tộc này nói không chừng còn có thể xuất hiện một vị đệ bát cảnh mãnh nhân, cùng hoàng gia rút ngắn quan hệ, tương lai diệu dụng vô tận. Ngay cả mặt khác đỉnh núi cũ người đều dạng này đề điểm Tần Minh. Tần Minh không có thất lễ, nội tâm bình tĩnh cùng tộc này người gặp nhau, không có một gợn sóng. Tại hắn lúc rời đi, ngoài ý muốn nhìn thấy Ngụy Thủ Chân, trước mắt tổng cộng có 5 người sơ bộ thu hoạch được Ngọc Kinh Chí Cao truyền thừa. Người này chính là một trong số đó, lại hắn đồng dạng đến từ mặt đất. Tần Minh nhìn kỹ bóng lưng của hắn, không cách nào phân biệt hắn đến cùng phải hay không tâm viên phía sau chính chủ. Đây chính là Ngụy Thủ Chân a. Sau đó không lâu, Vô Thượng Đại Tông Sư, tương lai cự đầu, ngay cả hoàng gia đích nữ đều tự mình thấy hắn, nó thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Bùi Thư Nghiễn, Bạch Mông Ngừng Chân đều tại chú ý lắng nghe. Tần Minh nói, đi, việc không liên quan đến chúng ta, chỗ tốt cầm được không sai biệt lắm, nên hảo hảo củng cố tu vi, chuẩn bị nghênh đón lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát đại chiến. Đêm khuya, Bạch Mông sau khi trở về, bị Thái Khư một vị lão quái vật sách ở, hỏi, tiểu Bạch, Vũ Thường xảy ra chuyện sao? Thế mà lặng yên khóc ríu rít, ta không biết a. Bạch Mông lập tức, giả si ết, lộ ra một mặt vẻ mờ mịt, lão giả hỏi, nghe nói Vũ Thường cùng cái kia gọi Tần Minh người trẻ tuổi đóng cửa so tài một trận. Sẽ không phải bị khi phụ đi? Bạch Mông nói, tỷ ta có thể là bởi vì bại mới thương tâm, lão giả tự nói. Tiểu bại mà thôi, vậy coi như cái gì? Nàng hẳn là xảy ra chuyện, cùng cái kia Tần Minh có quan hệ. Ân, muốn hay không chọn rể, đem cái kia Tần Minh dẫn vào ta Thái Khư. Bạch Mông chấn kinh, các lão tiền bối tư tưởng đều như thế hào phóng sao? Đều muốn đi nơi nào? Ngài hỏi ta tỷ chẳng phải sẽ biết sao? Ta sợ nàng càng thương tâm, lão giả nói ra. Bạch Mông nói, ta cảm thấy nàng khả năng chính là bị đánh đau đớn, đạo vận dây dưa chưa chém hết, hiện tại thương còn chưa tốt, trời sinh sợ đau nhức, cho nên cảm xúc không cao, là thế này phải không? Cùng ngày, Tần Minh tâm tình không tệ, nhìn thấy Dư Căn Sinh thành công hái đến một cây đứt gãy hắc thương, lão Dư tạm thời có vũ khí đặc thù phòng thân, tại Chí Cao Văn Minh ở giữa đại đối quyết bên trong, sống sót hy vọng tất nhiên tăng lên rất nhiều. Trong lúc đó, Tần Minh phát hiện một lão quái vật tại hư không nơi xa liên tiếp nhìn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Ánh mắt ấy rất sáng, rất sắc bén, nhưng cũng không giống là địch ý. Hắn cảm giác là lạ. Ô, kinh khủng kèn lệnh thổi lên, chấn động cửu tiêu. Kim bảng khuyên bảo tất cả mọi người, lúc nào cũng có thể sẽ lên đường, để tất cả bị chiêu mộ người đều làm tốt đại chiến chuẩn bị. Hết chương.